Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 890. Sáng vòng chi nhãn. Lăng Thiên mở to mắt, con mắt định ở phía xa, cảm thụ trong thân thể mình mặt tràn ngập mênh mông năng lượng, có chút kích động nói không ra lời. Thánh soái trung kỳ đây chính là hắn vất vả tu luyện ra được thành quả nha, trong đó 10 cấp mì đan trợ giúp đơn giản không thể bỏ qua công lao. Lăng Thiên đứng người lên, hướng nơi xa bay đi. Đông Phương Tính bọn người nhìn thấy Lăng Thiên bay tới về sau, nhao nhao hướng chúc mừng, có thể tại 5 vạn năm thời gian bên trong đến cái này cấp độ. Có thể nói tiến bộ phi tốc, Lăng Thiên nhìn xem đám người, cảm nhận được bọn hắn những năm gần đây cũng tấn cấp, cười nói ra. Xem ra hai cái kia cấp 9 mì đan đối với các ngươi trợ giúp phi thường lớn, hiện tại các ngươi đã là thánh tướng trung kỳ thực lực, dạng này tốc độ tu luyện đã thật nhanh. Phần Thiên cười nói ra. Đại ca, chúc mừng ngươi rốt cuộc đến thánh soái trung kỳ, lấy ngươi bây giờ khủng bố như vậy thực lực liền xem như gặp phải kia hai cái gọi là khôi nhổ, cũng không cần lo lắng, chúng ta bây giờ muốn đừng ra phát nha. Đối với Lăng Thiên thực lực, tất cả mọi người là phi thường tự tin, nhất là người mang Âm Dương Hỗn Độn Quyết, hiện tại Lăng Thiên thực lực đã có thể so với thánh soái hậu kỳ cường giả. Khủng bố như vậy thực lực, bọn hắn tự tin liền xem như đối mặt 10 cấp mì khôi nhổ cũng không có cái gì hảo lo lắng. Lăng Thiên cũng không có giải thích, mặc dù hắn cảm nhận được khôi nhổ cũng không phải là trong tưởng tượng tốt như vậy đối phó, nhưng là dù sao chưa từng gặp qua, lại thêm lần này tu vi cùng Âm Dương Hỗn Độn Quyết cùng một chỗ đạt được đột phá, tự nhiên lòng tin bạo tăng, gật gật đầu, nói ra. Tốt. Lần này tu luyện thời gian đã không tính ngắn, chúng ta đi thôi. Đám người lại một lần nữa xuất hiện tại thứ tứ kiếp thiên lý mặt, cũng không biết có phải trùng hợp hay không. Nhiều năm như vậy thời gian, hai đại khôi nhổ lần thứ ba đến thứ tứ kiếp thiên lý mặt du ngoạn, trải qua hơn 5 vạn năm thời gian, nữ tử kia bụng rốt cuộc lớn lên, đã coi như là người mang lục giáp, xem ra qua không được bao lâu liền muốn sản xuất. Cái kia trong bụng tiểu sinh lệnh tại còn không có xuất sinh trước đó, liền có sóng sinh mệnh mạnh mẽ, đã tương đương với thánh nhân cấp bậc thực lực. Không hổ là khôi nhổ, 10 cấp mị, dựng dục hậu đại cứ như vậy thực lực mạnh mẽ, bọn hắn vợ chồng trẻ ngay tại. Nhàn tại một chỗ trong dãy núi khê cốc bên trong dạo bước, nơi này nồng đậm tự nhiên khí tức cùng thánh nguyên chi khí, để cho hai người vô cùng thoải mái dễ chịu. Hai người ngọt ngào trò chuyện với nhau, nữ tử thỉnh thoảng phát ra từng đợt êm tai tiếng cười. Đột nhiên, hai người bọn họ trong lòng không khỏi hơi rung, bọn hắn cường hoành thần thức không khỏi mở rộng ra, hướng xa xa trong không gian tìm kiếm. Bọn hắn biết có thể làm cho bọn hắn sinh ra phản ứng như vậy, nhất định là cao thủ, bọn hắn có thể cảm nhận được thân thể đối phương bên trong bạo phát đi ra uy áp, mặc dù cái loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất. Nhưng là hai đại khôi nhổ cảm thấy chuyện này không thể coi thường, bọn hắn nhất định phải làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại thứ tứ kiếp thiên lý mặt, mặc dù thần trí của bọn hắn nhận lấy rất lớn ức chế, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là thánh soái hậu kỳ cường giả, cho nên thần thức dò xét phạm vi phi thường khổng lồ, cuối cùng rốt cuộc phát giác được Lăng Thiên một đoàn người, đồng thời bọn hắn không tự chủ đem lực chú ý đặt ở Lăng Thiên trên thân. Cùng lúc đó, Lăng Thiên cũng là cảm nhận được hai đại khôi nhổ thần thức, trong lòng kinh ngạc. Vừa mới xuất hiện tại thứ tứ kiếp thiên thời điểm, không có đem trong thân thể năng lượng khí tức toàn bộ thu liếm, để hai đại khôi nhổ cảm ứng được. Bọn hắn có thể cảm nhận được hai đại khôi nhổ khí tức ngay tại nhanh chóng tiếp theo, mặc dù đối phương thu liếm lấy trong thân thể mình mặt năng lượng ba động, nhưng là Lăng Thiên lại ẩn ẩn đoán được đối phương tu vi cảnh giới thánh soái hậu kỳ nha. Không nghĩ tới đối phương lại là hai tên dạng này cấp độ cao thủ, Lăng Thiên trong lòng không khỏi cười khổ, thật sự là không nghĩ tới thứ tứ kiếp thiên lý mặt mị bên trong đế vương thực lực đã đạt tới khủng bố như vậy cấp độ. Lăng Thiên đang muốn là đối phương hai cách đồng loạt ra tay, mình đơn giản một điểm phần thắng đều không có, cho nên ánh mắt của hắn không khỏi ngưng trọng lên, trầm giọng nói ra. Hai đại khôi nhổ đã phát giác được tung tích của chúng ta, kẻ đến không thiện, các ngươi chờ một lát, lui hướng phương xa, cấp độ này phía trên chiến đấu không phải là các ngươi có thể nhúng tay. Không nghĩ tới tu vi của bọn hắn vậy mà đạt tới thánh soái hậu kỳ cảnh giới. Xem ra có trận áp đấu. Đông Phương Tính bọn người không khỏi sắc mặt đại biến, thánh soái hậu kỳ nha, bọn hắn bị hù dọa, thứ tứ kiếp thiên lý mặt đế vương, thực lực thật sự là kinh khủng dị thường nha, nội tâm không khỏi khẩn trương lên. Rốt cuộc tại mọi người lo lắng trong khi chờ đợi, tại bọn hắn trăm mét bên ngoài không trung xuất hiện hai thân ảnh, nam hơ tuấn tiêu sái, nữ mềm mại mỹ lệ, bọn hắn con mắt bình tĩnh nhìn Lăng Thiên một đoàn người, trong lòng có chút kinh ngạc. Cuối cùng nam tử kia bình tĩnh nói ra: nguyên lai là người xâm nhập, các ngươi đi vào thứ tứ kiếp thiên mục đích chỉ sợ là vì thứ ngũ kiếp thiên lý mặt gì đó. Ngươi tên là gì? Có thể tu luyện tới ngươi dạng này cảnh giới ngoại tộc người, nói thật, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Lăng Thiên mà biết đối phương là tại hỏi thăm mình cũng không già mồm, thản nhiên nói ra: đạm đài Lăng Thiên, chúng ta xác thực nghĩ đến thứ ngũ kiếp thiên, hy vọng các ngươi có thể tạo thuận lợi. Lăng Thiên nói thật không muốn cùng hai đại thánh soái hậu kỳ cường giả đại chiến, bởi vì hắn tuyệt đối không có chút nào phần thắng. Nam tử kia cười nói ra: ngươi thật là làm cho ta khó xử nha, thứ tứ kiếp thiên lý diện thế đời truyền thừa quy củ, chính là đối mặt người xâm nhập cực lực ngăn cản. Cho nên chúng ta ở giữa đại chiến không thể tránh được, bởi vì ta thê tử sắp sản xuất, cho nên một trận chiến này nàng không biết tham gia, chỉ cần ngươi có thể thắng qua ta, liền có thể dẫn đầu đồng bạn của ngươi tiến về thứ ngũ kiếp thiên, bằng không, liền cả một đời lưu tại nơi này đi. Lăng Thiên không có cảm nhận được trên người đối phương có sát khí, biết đối phương cũng không muốn đưa mình vào tử địa, không nghĩ tới thứ tứ kiếp thiên lý mặt cường giả vậy mà tốt như vậy nói chuyện, gật gật đầu nói ra: tốt, vậy liền để chúng ta thống khoái một trận chiến đi, tại ta tấn cấp đến thánh soái trung kỳ thời điểm, vậy mà trận đầu chiến đấu liền có thể đối mặt với ngươi dạng này cường giả. Nam tử kia con mắt sắc thái không ngừng biến hóa, cuối cùng biến thành ngũ thải tinh con ngươi, hiện ra hai đạo ngũ thải hào quang, nhìn chằm chằm Lăng Thiên nhìn một hồi, kinh ngạc nói ra: ngươi quả nhiên không giống bình thường, giống như có được hai cái đan điền nha, chập chập chập, thật mạnh năng lượng ba động nha, xem ra một trận chiến này thắng bại thật khó mà nói nha. Ăn, đã thật lâu không có nhiệt huyết như vậy sôi trào cảm giác. Hắn thi triển chính là khôi nhổ độc hữu bí kỹ. Sáng vòng chi nhãn, muốn dò xét đối thủ một cái tình huống cụ thể, không nghĩ tới vậy mà phát hiện đối phương hai cái đan điền bí mật. Kỳ thật Lăng Thiên cũng là giật nảy cả mình, hắn có được hai cái đan điền có thể nói là bí mật, có được âm dương hỗn độn quyết, hắn chung quanh thân thể thật giống như có tầng mê vụ, làm cho tất cả mọi người đều nhìn không thấu huyền cơ trong đó, lần này lại bị khôi nhổ một cái nói phá mình một cái thiên đại bí mật, này làm sao có thể làm cho Lăng Thiên không cảm giác được giật mình đâu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 891. Lăng Thiên kịch chiến. Nam tử nhìn xem Lăng Thiên cười nói ra: có thể thấy rõ ràng bên trong thân thể ngươi tình huống, còn nhiều hơn lỗ vốn tộc bí kỹ sáng vòng chi nhãn trợ giúp, bất quá ngươi thật đúng là để cho ta thật kinh ngạc, không chỉ có hai cách đan điền, mà lại năng lượng của ngươi giống như so thánh nguyên chi lực đẳng cấp còn muốn càng hơn một bậc nha. Lăng Thiên rốt cuộc đem mình chập trùng tâm tình bình phục xuống tới, nói ra: không hổ là mị bên trong đế vương, quả nhiên không giống bình thường, có thể làm đối thủ của ngươi thật sự là vinh hạnh của ta nha, chúng ta bắt đầu đi. Nói xong đem trong thân thể mình mặt uy áp bạo phát đi ra, đồng thời còn đem mình dưới đan điền bên trong hỗn độn thánh nguyên lực cùng thánh nguyên chi lực điều động ra. Sau lưng Lăng Thiên, Đông Phương Tính bọn người cấp tốc rời đi, bọn hắn cũng không muốn kéo Lăng Thiên lui lại. Nữ tử kia thâm tình nhìn xem trượng phu của mình, nói ra: cẩn thận một chút, lúc cần thiết không tàng tư. Trong giọng nói thâm ý sâu sắc, nam tử biết thê tử cũng phát hiện Lăng Thiên không tầm thường, cho nên mở miệng bẩm báo, nam tử mang một ít gật đầu, sau đó để cho mình thê tử xa xa thối lui. Khôi Nhổ rốt cuộc nhìn thẳng vào nhìn xem Lăng Thiên, đối mặt cái này tu vi so với hắn thấp, nhưng là trong thân thể năng lượng ẩn chứa lại một điểm không thể so với hắn kém địch nhân, trong lòng của hắn huyết mạch bắt đầu va chạm, đồng thời trong đan điền năng lượng tinh hạch bắt đầu chuyển động, khổng lồ thánh nguyên chi lực tuôn ra bên ngoài cơ thể, nhanh chóng ngưng kết xuất một cái cử đại năng lượng cầu trên thân, kinh khủng uy áp cùng Lăng Thiên ở giữa bắt đầu kinh đi đụng chạm. Lăng Thiên cũng là đem năng lượng của mình không ngừng ngưng tụ, cuối cùng rốt cuộc bạo giống một tiếng. Hỗn độn sơ khai. Một đạo bá đạo cường hoành năng lượng trụ từ Lăng Thiên trong hai tay bạo phát ra ngoài. Đối mặt cường đại như vậy năng lượng trụ, Khôi Nhổ trong lòng không có chút nào gợn sóng, đem mình ngưng kết ra phương viên 20 trượng năng lượng thật lớn cầu vứt ra ngoài quát. Tuyệt sát mì sát cầu. Toàn bộ năng lượng cầu bên trong ẩn chứa phi thường năng lượng khổng lồ, đối với những năng lượng này Khôi Nhổ không có chút nào để ý, tại trong thân thể của hắn trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, chứ hàng thánh nguyên chi lực đã đạt tới mức cực hạn, cho nên cái này năng lượng cầu bên trong năng lượng ẩn chứa đơn giản chính là chín châu mất sợi lông mà thôi. Ầm ầm, rốt cuộc hai người bạo phát đi ra năng lượng đầu tiên giao phong, tiếng vang ầm ầm không ngừng từ giao phong bên trong năng lượng ở trong truyền ra, ong ong ong, từng đạo cường đại dị thường sóng năng lượng bắt đầu kém hướng nơi xa truyền bá ra, đem chung quanh không gian trực tiếp xé sách, hiển lộ ra to lớn lỗ đen. Song phương giao chiến đều tại một lần dò xét ở trong cảm nhận được lẫn nhau thực lực khủng bố. Thủ vòng tiến công vậy mà lâm vào rằng co, hai người kìm lòng không được bắt đầu đem năng lượng của mình không ngừng tăng lên lên, hai đại thánh soái cấp bậc cường giả kịch liệt công kích, để xa xa đám người khiếp sợ không thôi, đương nhiên nữ tử kia là một ngoại lệ, dù sao đối với trưởng phu nàng thực lực tự nhiên là hiểu rõ, trong lòng không có cái gì hảo lo lắng, về phần đạm đài Lăng Thiên, nàng... Sáng vòng chi nhãn cũng là đem nó trong thân thể năng lượng tình huống giải có thể phát huy ra cùng mình trưởng phu khó phân trên dưới thực lực, nàng không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Hai đại thánh soái cấp bậc cường giả không chút kiêng kỵ đại chiến, trong thân thể bạo phát đi ra kinh khủng uy áp xa xa truyền đến, bị tất cả cao cấp mị cảm ứng được, bọn hắn đầu tiên vô cùng run rẩy, bởi vì bọn hắn cảm nhận được Khôi Nhổ khí tức kinh khủng, nhưng là bọn hắn lại rất khiếp sợ, bởi vì có thể cùng Khôi Nhổ đại chiến cao thủ không biết là thần thánh phương nào. Cho nên bọn họ nhao nhao hành động, đương nhiên cũng chỉ là những cái kia cao cấp mị tiến đến quan chiến. Về phần những cái kia cấp thấp trung cấp mị bọn hắn ngay cả tự vệ thực lực có hay không, lại có cái gì tư cách quan chiến đây? Toàn bộ thứ tứ kiếp thiên bởi vì hai đại siêu cấp cao thủ đại chiến bắt đầu biến huyên náo, đại lượng cao cấp mị không ngừng chạy tới nơi đây. Ngắn ngủi thập phút thời gian liền không còn có 500 đến thân ảnh tại sớ ngoài trăm dặm quan sát trận này kinh thí chi chiến. Những cái kia chạy tới cao cấp mị nhìn ra đang cùng Khôi Nhổ đại chiến nam tử kia lại là người xâm nhập, trong lòng không khỏi oán giận, đối với người xâm nhập trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra sát ý, toàn bộ một lòng hướng tới Khôi Nhổ có thể đem tên địch nhân kia xé nát. Nhưng là bọn hắn xem thường Lăng Thiên thực lực khủng bố, hiện tại song phương đều không dùng công phu thật, nhưng là đại chiến tràng diện đã phi thường kịch liệt. Một cái phương viên hơn 20 dặm phương viên to lớn lỗ đen xuất hiện ở trong thiên địa, đồng thời theo đại chiến không ngừng ấm lên, bành bành bành, năng lượng trụ cùng năng lượng cầu không ngừng tiến hành va chạm, bởi vì Lăng Thiên cùng Khôi Nhổ không ngừng đem trong thân thể mình mặt năng lượng rót vào trong đó, cho nên trận này đại chiến càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng hai cỗ năng lượng kinh khủng tương hỗ giao phong, không gian xuất hiện một cái lấp lánh năng lượng quang đoàn, đồng thời cái này năng lượng quang đoàn bên trong thánh nguyên chi lực cùng hỗn độn thánh nguyên lực dây dưa cùng nhau cùng một chỗ, rầm rầm rầm, kinh khủng tiếng gầm xa xa truyền ra, năng lượng giao phong cực hạn rốt cuộc phát sinh nổ lớn. Lăng Thiên cùng Khôi Nhổ hai người trong thân thể bộc phát ra một đạo năng lượng cường đại che đậy, đồng thời thân ảnh của bọn hắn cấp tốc lui về phía sau, lần này năng lượng bạo tạc, mặc dù không phải bọn hắn toàn bộ năng lượng giao phong hình thành, nhưng là yêu nguyên có thể làm cho bọn hắn thổ thương. dòng dã đi qua nửa canh giờ thời gian, năng lượng kinh khủng bạo tạc rốt cuộc đạt tới hồi cuối, Lăng Thiên cùng Khôi Nhổ không bị thương chút nào lại một lần nữa xuất hiện, bọn hắn xa xa tương đối cẩn thận nhìn xem đối thủ của mình, nơi xa quan chiến đám người toàn bộ nín thở ngưng thần, dạng này cấp độ đại chiến bọn hắn thế nhưng là lần đầu thấy được. Khôi Nhổ bình tĩnh nói ra, tốt, chúng ta bây giờ nên xuất ra công phu thật cẩn thận. Nói xong Khôi Nhổ hít một hơi thật sâu, hai tay cao nữa là, sau đó kinh khủng thánh nguyên trong từ trong lòng bàn tay phun ra ngoài, một đạo to lớn năng lượng kinh khủng trụ từ phía trên mà lên, cuối cùng chỉ gặp đánh phía chân trời, sau đó chung quanh trong không gian năng lượng bắt đầu nhanh chóng bị năng lượng trụ cướp đoạt tới. Khôi Nhổ trong mắt ngũ thải quang mang không ngừng lóe ra, ầm ầm trên đỉnh đầu tạo thành một đạo năng lượng màu vàng ấm vòng xoáy, tại đây thế giới màu xanh lam bên trong có vẻ hơi không hợp nhau. Lăng Thiên nhìn trước mắt tình cảnh, biết đối phương nhất định phải thi triển cái gì tuyệt chiêu, hắn có thể cảm nhận được từ trên đỉnh đầu mặt truyền thừa đáng sợ cảm giác áp bách, liền xem như hắn hiện tại đã là thánh soái trung kỳ thực lực kinh khủng, yêu nguyên có cảm giác như vậy. Lăng Thiên cũng không dám chủ quan, đem mình trên dưới hai cách trong đan điền năng lượng điều động, đồng thời, tam sắc đan thánh hỏa cũng bị điều động ra, Lăng Thiên đem hai cánh tay của mình mở ra, sau đó tại trên tay của bọn hắn đều ra hiện cách năng lượng luồng khí xoáy, sau đó cách này năng lượng luồng khí xoáy cực nhanh hình thành năng lượng cầu. Hai cái năng lượng cầu không ngừng xoay tròn lấy, tại xoay tròn quá trình bên trong trở nên càng ngày càng kinh khủng. Âm dương hỗn độn quyết, tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org, chương 892, Trùng Thiên Giáo Hiện. Tại giao chiến đoạn này thời gian bên trong tứ phương cao cấp mị không ngừng chạy đến, bọn hắn đồng dạng hoảng sợ nhìn về phía không trung, đối với những cái này sinh hoạt rất nhiều năm cao cấp mị, trong lòng bọn họ ẩn ẩn đoán được một chút cái gì, nhưng là không thể khẳng định mà thôi, phải biết loại vật này bọn hắn cũng chỉ là nghe nói mà thôi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ầm ầm, trên bầu trời truyền tới từng đợt nổ thật to âm thanh, lại là lôi điện oanh minh thanh âm. Phát hiện này, sau đó từng đạo to lớn tráng kiện thiểm điện không ngừng không trung bạo phát ra, cuối cùng giữa cả thiên địa xuất hiện 9981 đạo cử đại lôi điện chủ xuất hiện, bọn chúng lấy một loại huyền ảo phương thức sắp hàng, tựa như là một loại huyền bí trận pháp đồng dạng. Trên bầu trời năng lượng màu vàng ấm vòng xoáy phạm vi không ngừng gia tăng, đồng thời tốc độ xoay tròn cũng là gia tăng, thời gian trôi qua từng phút từng giây, đi qua thập phút sau. Khôi Nhổ rốt cuộc bạo giống một tiếng. Trùng Thiên Giáo hiện thế đi. Tựa hồ nghe đến đây Khôi Nhổ triệu hoán, trên bầu trời năng lượng màu vàng ấm trong nước xoáy ầm ầm phát ra từng đợt tiếng vang ầm ầm. Sau đó chung quanh trong không gian 81 đạo năng lượng to lớn trụ đồng thời uy lực tăng vọt. Sau đó từ năng lượng màu vàng ấm trong nước xoáy chậm rãi xuất hiện một kiện vũ khí tay cầm. Sau đó cái này toàn thân kim sắc, Trùng Thiên Giáo, rốt cuộc hiện ra nó hình dạng, giáo chuôi dòng giã có dài 6 thước, giáo đầu thành chùy tròn hình, chung quanh có 36 mai gai nhọn, trong đó lấy đỉnh phong nhất lớn nhất dài nhất, kỳ quái binh khí nha. Cái này Trùng Thiên Giáo cấp Lăng Thiên ấn tượng đầu tiên chính là dường gì, nhưng là không thể phủ nhận sự cường đại của nó. Lăng Thiên mà biết cái này tạo hình kỳ gì Trùng Thiên Giáo tối thiểu nhất cũng là một thanh cao cấp thánh khí, thậm chí cao hơn cũng khó nói. Trùng Thiên Giáo từ trên không trung vòng xoáy năng lượng bên trong hiện ra, cuối cùng không ngừng rơi xuống, cuối cùng bị Khôi Nhổ một mực nắm trong tay. Chuôi này toàn thân kim quang lấp lóe thánh khí, tản mát ra cường đại, bá đạo năng lượng áp bách cấp Lăng Thiên tạo thành rất lớn áp lực. Làm Trùng Thiên Giáo xuất hiện ở chân trời thời điểm, tất cả cao cấp mị trong lòng kích động một gối quỳ xuống, trầm giọng quát: Khôi Nhổ, Khôi Nhổ, Khôi Nhổ. To lớn sóng âm truyền khắp toàn bộ không gian. Khôi Nhổ là cấp 9 mị tiến hóa thành 10 cấp mị, hình thành chí cao vô thượng xưng hô, là mị bên trong đế vương tồn tại. Khôi Nhổ chính là thực lực độc nhất vô nhị biểu tượng, mà bắt nguồn xa dòng chảy dài Trùng Thiên Giáo tuyệt đối là mỗi một cái mị tâm linh ký thác, cũng chính là trụ cột tinh thần, Hiện tại Khôi Nhổ cùng Trùng Thiên Giáo hai cái kết hợp với nhau, bọn hắn liền biến thành cường đại nhất cá thể, có được Trùng Thiên Giáo, Khôi Nhổ thực lực sẽ tăng lên tới một bậc thang. Lăng Thiên trong lòng khiếp sợ nhìn phía xa tổ hợp, không khỏi thở dài, cuộc chiến đấu này tuyệt đối là hắn nhất gian tân một lần, lúc này nguyên bản đã ngưng kết hảo hai cái một mét phương viên năng lượng cầu, bên trong ẩn chứa nhiều loại năng lượng cường đại ba động. Nhưng là hiện tại Trùng Thiên Giáo xuất hiện, để Lăng Thiên cảm giác được hai cái này năng lượng cầu bên trong năng lượng còn thiếu rất nhiều, thế là có điều động chống canh một thêm năng lượng khổng lồ, để hai cái năng lượng cầu không ngừng tăng cường. Mà lúc này đây Khôi Nhổ tay cầm Trùng Thiên Giáo, một tay phất lên, đem nó nâng quá đỉnh đầu quát. Vạn lôi hướng tung. Trùng Thiên Giáo không khỏi rất nhỏ rung động, ong ong ong, bộc phát ra hấp lực cường đại. Cùng lúc đó, chung quanh trong không gian 81 đạo to lớn đều lôi điện năng lượng trụ bên trong năng lượng bắt đầu điên cuồng hướng Trùng Thiên Giáo không ngừng hội tụ. Không chỉ có như thế, liền ngay cả trên bầu trời cũng hạ kim sắc lôi điện năng lượng. Trùng Thiên Giáo không ngừng hút vào chung quanh khổng lồ lôi điện năng lượng, có thể nói là đến cũng không có cự tuyệt, thời gian ngay tại từng giây từng phút sói mòn, Trùng Thiên đâm chung quanh bị khủng bố lôi điện năng lượng bao vây lấy, khủng bố như vậy lôi điện năng lượng để Khôi Nhổ toàn thân không nói được thư sướng, đồng dạng không ngừng hút vào chung quanh khổng lồ lôi điện năng lượng. Kỳ thật tại Khôi Nhổ trong đan điền có dạng này hai cái năng lượng tinh hoa, trong đó một cái chính là trải qua vô số năm không ngừng ngưng kết ra năng lượng tinh hạch, trong đó kinh khủng thánh nguyên chi lực đã đạt tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Một cái khác năng lượng tinh hoa chính là tại vạn lôi đầm lầy chỗ sâu tu luyện nhiều năm, thu nạp vô số lôi điện năng lượng rốt cuộc ngưng kết ra một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay năng lượng màu tử kim trụ, bị nó trở thành lôi châu. Cho nên Khôi Nhổ đang thu nạp chung quanh trong không gian lôi điện năng lượng không chỉ có không có chút nào khó chịu, mà lại để trong đan điền lôi châu trở nên sinh động. Hiện tại Khôi Nhổ chỉ vận dụng mình thánh nguyên chi lực, lại thêm Trùng Thiên Giáo không ngừng ngưng tụ kinh khủng lôi điện năng lượng, hai loại năng lượng tổ hợp đã phi thường khủng bố. Hiện tại chính là bọn hắn vận dụng công phu thật thời điểm. Rốt cuộc qua nửa canh giờ thời gian, Khôi Nhổ bình tĩnh nhìn Lăng Thiên nói ra: "Ngươi phải cẩn thận, Trùng Thiên thí diệt lôi trụ." Chỉ thấy được Khôi Nhổ đem trong tay mình Trùng Thiên Giáo trực chỉ Lăng Thiên, sau đó oanh một tiếng, một đạo kinh khủng to lớn kinh khủng năng lượng màu vàng ấm trụ hướng Lăng Thiên xung phong liều chết tới, năng lượng trụ bên trong ẩn chứa khổng lồ thánh nguyên chi lực cùng lôi điện năng lượng, mang theo đáng sợ uy lực hướng mình địch nhân vọt tới. Lăng Thiên đã hành động, hai cái mặc dù không phải rất lớn, nhưng là bên trong bốn loại kinh khủng năng lượng ngưng tụ tinh hoa chỗ, Lăng Thiên quát: "Đầu chuyển tinh di." Đem trong tay năng lượng cầu vứt ra ngoài, đồng thời hai tay huyền diệu huy động trên không trung hai cái năng lượng cầu bắt đầu có quy luật xoay tròn, đồng thời tốc độ xoay tròn không ngừng tăng nhanh, lẫn nhau khoảng cách cũng đang không ngừng giảm bớt. Hai cái năng lượng cầu rốt cuộc đụng vào nhau, cấp tốc dung hợp bên trong, cuối cùng biến thành một cái năng lượng cầu, sau đó chỉ nghe được ong ong ong. Liên tiếp chấn minh thanh, năng lượng cầu tăng trưởng đến phương viên 10 trượng phương viên lớn nhỏ, sau đó cùng Khôi Nhổ kinh khủng năng lượng trụ đụng vào nhau ở cùng một chỗ. Bành bành bành, hai cỗ năng lượng kinh khủng va chạm, lần này có thể số lượng lớn quyết đấu cùng lần đầu tiên giao phong quả thực là khác nhau một trời một vực nha. Hiện tại Lăng Thiên thế nhưng là lấy ra thực lực chân chính của mình, liền xem như ẩn giấu thực lực cũng ẩn tàng không đến km nhiều ít. Lần này, năng lượng trụ cùng năng lượng cầu kinh khủng giao phong, chú định không phải ngắn thời gian bên trong liền có thể phân ra kết quả. Chung quanh quan chiến đám người toàn bộ hướng nơi xa thối lui, bởi vì tại giao chiến trung tâm, từng đạo năng lượng kinh khủng trụ không ngừng tàn sát bừa bãi, đem chung quanh trong không gian hết thảy không ngừng hủy diệt. Một đạo phương viên bách lý lỗ đen cơ hội là trong nháy mắt hình thành, năng lượng kinh khủng sóng quét sạch phương viên 10 vạn dặm hết thảy. Đồng thời đây cũng không tính kết thúc hẳn là bắt đầu, hai cỗ kinh khủng năng lượng ở giữa giao phong hiện tại vừa mới bắt đầu, vô luận là cao cấp mị hay là đông phương tính bọn người toàn bộ xa xa tránh thoát, sắc mặt của bọn hắn có chút tái nhợt, bởi vì dạng này cấp bậc cao thủ đại chiến bọn hắn đều là lần thứ nhất kiến thức đến, rốt cuộc ý thức được thánh tướng cùng thánh soái cấp bậc ở giữa chênh lệch thật lớn. Quan chiến đám người ở trong khôi nhổ chính là cái kia người mang lục giáp khôi nhổ trong lòng bình tĩnh nhất. Nàng không cho rằng trượng phu của mình thất bại, bởi vì ở trong tay của hắn có trùng thiên giáo trợ giúp, sức chiến đấu so với ban đầu càng là tăng lên một cái cấp độ, đối mặt đạm đài lăng thiên không có thua khả năng, hiện tại nàng ở một bên tính tính địa chờ lấy kết quả. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 893. Quyết chiến trường không. Tại trùng thiên giáo trợ giúp dưới, khôi nhổ phi thường có tự tin, mặc dù bây giờ giao phong bên trong hai cỗ năng lượng đang không ngừng tiêu hao, nhưng là hắn không có chút nào lo lắng, mình đường đường thánh soái hậu kỳ cường giả đối mặt thánh soái trung kỳ cao thủ, đồng thời còn có uy lực mạnh mẽ trùng thiên giáo trợ giúp, khôi nhổ tự tin một trận chiến này tất thắng. Nhưng là hắn dù sao trong lòng không có sát ý, cho nên hắn không muốn đi đối phương tính mệnh. Lăng thiên cũng cảm giác được mình năng lượng cầu bên trong năng lượng đang không ngừng bị đối phản bộc phát năng lượng chủ không ngừng tiêu hao, biết dạng này rằng co nữa, cũng không có cái gì ý nghĩa, cho nên quát. Bảo cho ta. Lăng thiên hai tay nhanh chóng biến hóa mấy chục đạo thủ ấm. Sau đó nguyên lai ngay tại giao phong bên trong năng lượng tàu không khỏi bộc phát ra từng đợt hào quang chói sáng, sau đó bắt đầu cấp tốc mở rộng cuối cùng biến thành 50 trượng thời điểm ầm ầm, rốt cuộc phát sinh to lớn vô cùng năng lượng bạo tạc. Năng lượng kinh khủng nổ lớn, để khôi nhổ bộc phát ra đi năng lượng trụ toàn bộ thôn phệ trong đó, đồng thời phạm vi không ngừng mở rộng, có đem nó bao phủ trong đó xu thế. Nhưng là khôi nhổ thu liếm trùng thiên giáo, thân ảnh làm giảm bớt, cuối cùng biến mất không thấy, đối mặt năng lượng như vậy bạo tạc, hắn không muốn để cho mình tiêu hao không cần thiết năng lượng, cho nên trốn vào thế giới thuộc về mình bên trong, tại thực lực của hắn bên trong khắp nơi tràn ngập lục sắc, đồng thời bên trong còn có phi thường nồng đậm thánh nguyên chi khí, hiện tại khôi nhổ đối với mình thế giới thế nhưng là hạ một phen khổ công nha. Mà Lăng Thiên cũng là cấp tốc rời đi năng lượng bạo tạc hiện trường, về tới thánh nguyên giới bên trong, bắt đầu điên cuồng thu nạp khắp chung quanh trong không gian năng lượng bổ sung mình hao tổn năng lượng. Gần nửa canh giờ thời gian, rốt cuộc năng lượng bạo tạc kết thúc, Lăng Thiên cùng khôi nhổ lại một lần nữa hiện ra, hai người bọn họ nhìn chăm chú đối thủ của mình. Cuối cùng khôi nhổ đem trùng thiên giáo lại một lần nữa dơ lên chung quanh trong không gian lôi điện năng lượng không ngừng ngưng tụ chi chi chi hít, từng đợt tiếng vang chói tai không ngừng từ trong lỗ tai truyền ra, bịt một tiếng, từ giáo trên đầu bộc phát ra một đạo năng lượng kinh khủng trụ, toàn bộ năng lượng trụ phi thường cô đọng kinh khủng, bên trong ẩn chứa vô cùng to lớn lôi điện năng lượng, cuối cùng đạo này năng lượng trụ công kích trên không trung năng lượng màu vàng ấm vòng xoáy ở trung tâm. Cơn xoáy, toàn bộ vòng xoáy năng lượng bắt đầu xoay tròn cấp tốc, từ bên trong không ngừng bộc phát ra từng đợt tiếng vang ầm ầm, sau đó kinh khủng lôi điện năng lượng xuyên thấu qua cái này năng lượng trụ, từ trên trời giáng xuống, không ngừng chuyển vận đến trùng thiên giáo bên trong, để chuôi này thánh khí trở nên càng thêm kinh khủng, khôi nhổ đương nhiên sẽ không bỏ qua lần này thu nạp lôi điện năng lượng cơ hội. Những này từ kim sắc tuyền qua bên trong truyền lại xuống tới lôi điện năng lượng vô cùng tinh thuần kinh khủng, những năng lượng này bị trong đan điền lôi châu hút vào. Khôi nhổ cảm thấy mình hiện tại là thời điểm hiện tại ra bản thân cường đại một mặt, thế là đem mình trong đan điền năng lượng tinh hạch cùng lôi châu bên trong năng lượng toàn bộ điều động ra, thánh soái hậu kỳ thực lực kinh khủng toàn diện bạo phát, lần này khôi nhổ đã có thể nói là toàn lực ứng phó. Lần này trùng thiên giáo cũng đang không ngừng hút vào trên bầu trời mênh mông khổng lồ lôi điện năng lượng. Lăng thiên con mắt ngưng tụ, hắn có thể cảm nhận được từ khôi nhổ trên thân phát ra kinh khủng uy áp. Lần này giao phong sẽ so vừa rồi càng khủng bố hơn, hắn cũng không muốn chết, cho nên hắn cũng toàn lực ứng phó. Còn lại hai cái trong đan điền năng lượng kinh khủng toàn bộ điều động. Âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch bắt đầu xoay tròn cấp tốc, bên trong khổng lồ hỗn độn thánh nguyên chi lực toàn bộ điều động ra, cuối cùng những năng lượng này không ngừng rót vào hai cánh tay ở trong. Không chỉ có như thế, Lăng Thiên hai tay không ngừng ngưng kết xuất liên tiếp thủ ấm dòng giã biến hóa 5 phút thời gian rốt cuộc hoàn thành. Ngay tại lúc đó hắn hai bàn tay bắt đầu phát ra từng đợt hào quang sáng chói. Hai cái trong đan điền kinh khủng năng lượng tổng cộng thế nhưng là vô cùng dồi dào. Từ Lăng Thiên trong thân thể bạo phát đi ra năng lượng ba động, không có chút nào so Khôi Nhổ thua kém. Hai đạo siêu cấp cao thủ trên thân bạo phát đi ra kinh khủng uy áp. Để tất cả quan chiến đám người cảm giác được tâm hồn rung động, cái gì là cường đại, đây chính là cường giả chân chính, trong lúc giơ tay nhấc chân đủ để diệt bọn hắn. Tất cả nhưng nín thở ngưng thần tính tính chờ đợi song phương giao chiến năng lượng kinh khủng giao phong. Lúc này xuyên thấu qua lôi điện năng lượng trụ trợ giúp, nguyên lai to lớn năng lượng màu vàng ấm vòng xoáy vậy mà cấp tốc thu nhỏ lại, bên trong lôi điện năng lượng đang không ngừng xói mòn. Mà những này mất đi lôi điện năng lượng toàn bộ hội tụ tại trùng thiên giáo bên trong, cho nên nguyên lai kim sắc trùng thiên giáo hiện tại đã biến thành tử kim sắc, từ bên trong phát ra kinh khủng uy áp cũng so với ban đầu mạnh mẽ tối thiểu gấp 3 tả hữu. Thời gian trong bất chi bất giác đi qua một canh giờ, song phương chuẩn bị tuyệt chiêu đã không sai biệt lắm hoàn thành, trùng thiên giáo bộc phát lôi điện năng lượng chủ đã biến mất, trên đỉnh đầu năng lượng màu vàng ấm vòng xoáy cũng đã biến mất, hiện tại toàn bộ trong không gian chỉ có hai cái tản ra kinh khủng năng lượng ba động cường giả, thân thể bọn họ bên trong bạo phát đi ra kinh khủng uy áp lung lay tương đối, trong lúc vô hình đã giao phong. Lăng Thiên thủ hạ quát: Hỗn độn mạch xung pháo. Sau đó từ Lăng Thiên hai cái hai tay cùng một chỗ thôi thúc dưới, bộc phát ra năng lượng kinh khủng trụ. Hướng Khôi Nhổ oanh sát tới, trong đó tản mát ra phách tuyệt uy thế, riêng là khủng bố như vậy uy lực liền để toàn bộ trong không gian không ngừng rung động. Khôi Nhổ lộ ra vẻ mặt hưng phấn, ngũ thải con mắt quang mang không ngừng du động lóe ra, bạo giống một tiếng. Thiên tàn địa khuyết minh tuyệt trụ. Hai tay nắm chặt trùng thiên giáo, đem mình toàn bộ năng lượng ngưng tụ trong đó, lại thêm trùng thiên giáo bên trong tụ tập kinh khủng lôi điện năng lượng cùng một chỗ bạo phát đi ra, một đạo đáng sợ diệt sát năng lượng chủ nghênh đón tiếp lấy. Oanh một tiếng kinh động thiên vũ kinh khủng tiếng vang, làm cho tất cả mọi người lỗ tai đều tạm thời mất thông, cũng không biết đi qua bao dài thời gian, đám người trong lỗ tai một mực tại ông ông tác hưởng. Tại hai người quyết chiến không chung, một đạo kinh khủng năng lượng to lớn quang đoàn tạo thành, tại năng lượng quang đoàn hai đầu đều có một cái kinh khủng dị thường năng lượng trụ. Bất quá rất rõ ràng, Lăng Thiên bạo phát đi ra năng lượng trụ uy lực phải kém hơn rất nhiều, Lăng Thiên đem hỗn độn mạch xung pháo bên trong hai cái cách ngăn phấn toái rơi mất, dạng này mới đưa đối phương năng lượng trụ ngăn cản được. Nhưng là dạng này hiển nhiên không đủ, thế là Lăng Thiên không tại bởi vì đem cuối cùng một đạo cách ngăn vỡ vụn. Rốt cuộc uy lực chân chính hỗn độn mạch xung pháo bộc phát ra cái đó không có gì sánh kịp uy lực kinh khủng, cùng Khôi Nhổ thiên tàn địa khuyết minh tuyệt trụ đấu cái lực lượng ngang nhau. Chẳng lẽ nói lần này bọn hắn chiến quyết sẽ là lực lượng ngang nhau sao? Lòng của mọi người bên trong không khỏi trầm mặc. Những cái kia cao cấp mị tự nhiên không muốn nhìn thấy kết cục như vậy, theo bọn hắn nghĩ Khôi Nhổ là cường đại nhất, hơn nữa còn có trùng thiên giáo trợ giúp, càng là vô địch tổ hợp. Còn một cái khác quan chiến Khôi Nhổ mặc dù chiến đấu kịch liệt tình huống có chút nằm ngoài dự liệu của nàng, nhưng là trong nội tâm nàng ý nghĩ từ đầu đến cuối không thay đổi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 894. Mạch môn mở ra. Kỳ thật trải qua dài như vậy thời gian tiêu hao, chính Lăng Thiên trong thân thể hỗn độn thánh nguyên chi lực đã tiêu hao phi thường khổng lồ. Lần này sở dĩ có thể ngăn cản được Khôi Nhổ kinh khủng tuyệt chiêu toàn bởi vì âm dương hỗn độn quyết huyền bí cùng hỗn độn thánh nguyên lực đẳng cấp cao, bởi vì hỗn độn thánh nguyên lực đẳng cấp muốn so thánh nguyên chi lực ca ngươi càng hơn một bậc, cho nên Lăng Thiên có thể vượt cấp đại chiến cùng Khôi Nhổ đại chiến mấy canh giờ mà không rơi vào thế hạ phong. Kỳ thật hiện tại Lăng Thiên tình huống cũng không dễ vượt qua, Khôi Nhổ cũng không tốt đối phó. Dù sao đối phương đã là thánh soái hậu kỳ cường giả, mà lại hắn tại đây một lĩnh vực dài như vậy thời gian, trong đan điền thánh nguyên chi lực tích xúc tới một cái kinh khủng cấp độ, tiến vào hơn 2 canh giờ tiêu hao, mặc dù tiêu hao không ít, nhưng là luận bền bỉ, hắn đã thắng qua Lăng Thiên, kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định là của hắn, bởi vì Khôi Nhổ không chỉ thực lực cường đại vô song, mà lại hắn còn có trùng thiên nói trợ giúp, cho nên trong mắt hắn liền không có thua cái chữ này. Lăng Thiên cũng rõ ràng chính mình quẫn hình tại dạng này xuống dưới, khi hắn trong đan điền năng lượng hao hết thời điểm, hắn tuyệt đối tất thua không thể nghi ngờ. Lăng Thiên không muốn thua, cho nên hắn muốn vận dụng mình thánh đan, tại thánh đan trợ giúp dưới, hắn tiêu hao năng lượng sẽ bị nhanh chóng khôi phục lại, nhưng là dạng này đến cuối cùng cho dù thắng, cũng là thắng mà không võ nha. Ngay lúc này, Lăng Thiên trong đan điền nguyên lai một mực rất tính âm dương hỗn độn bảo châu rốt cuộc phát ra từng đợt hào quang chói sáng, khổng lồ hỗn độn năng lượng trong nháy mắt tràn đầy đan điền. Lăng Thiên thần sắc không khỏi sững sờ, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này, âm dương hỗn độn bảo châu vậy mà phát huy ra tác dụng của mình, kinh khủng khổng lồ hỗn độn năng lượng, để Lăng Thiên trong lòng không khỏi kích động không thôi, thế là đem âm dương hỗn độn quyết trong nháy mắt thúc cốc đến đỉnh phong, không ngừng thu nạp chuyển đổi lấy những này năng lượng khổng lồ. Lăng Thiên trên dưới hai cái trong đan điền âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch đều đang nhanh chóng xoay tròn lấy, đang tiêu hao như thế năng lượng về sau, rốt cuộc bắt đầu bổ sung. Khôi Nhổ đương nhiên không có chú ý tới Lăng Thiên trong thân thể biến hóa, song phương có đại chiến một canh giờ thời gian, im nhuộm bất phân thắng bại, hai đạo bá đạo tuyệt luôn năng lượng chủ ngay tại không trung không ngừng hỗn chiến, ầm ầm, tiếng vang ầm ầm không khỏi truyền đến, đem toàn bộ trong không gian bao phủ lại. Ngay tại lúc đó, từng đạo năng lượng kinh khủng chủ hướng chung quanh tàn sát bừa bãi. Nhận đáng sợ như vậy năng lượng ba đồng ấm tượng thứ tứ kiếp thiên lý mặt bốn phần chi lực địa vực toàn bộ rung động, tại cái phạm vi này bên trong mị toàn bộ kinh hãi co quắp trên mặt đất, cảm giác tựa như là tận thế đồng dạng. Những cái kia quan chiến các vị cao cấp mị bọn hắn hiện tại rốt cuộc ý thức được cường đại cái từ này chân chính hàm nghĩa, bọn hắn đã bị Khôi Nhổ cùng Lăng Thiên bày ra thực lực kinh khủng rung động thật sâu, đại chiến dài như vậy thời gian, đã không có phân ra thắng bại, Khôi Nhổ trong lòng phi thường bất mãn, lại bị một cái tu vi so với mình thứ nhất chủ cường giả chiến đấu đến bây giờ tình trạng như vậy, Khôi Nhổ ngóng nhìn đối thủ của mình cười nói ra. Lăng Thiên, sự cường đại của ngươi đã được đến tán thành, có thể cùng không được biến thân ta đánh đến bất phân thắng bại, ngươi dạng này đối thủ ta thật sự là bội phục cực kỳ, để tỏ lòng ta kính ý, cho nên lần này liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta thực lực chân chính. Lăng Thiên không khỏi giật nảy cả mình, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Khôi Nhổ lại còn phải biến thân. Sau khi biến thân Khôi Nhổ sẽ là bộ dáng gì đó, lúc kia hắn sẽ thể hiện ra cái gì thực lực khủng bố đó, Lăng Thiên có chút nói không ra lời, mà nơi xa quan chiến các vị cao cấp mị kinh hồn tán đảm đồng thời hưng phấn không thôi, bởi vì bọn hắn biết Khôi Nhổ bộ mặt thật rốt cuộc muốn hiện ra. Đối với cái này sâu không thấy đáy đối thủ, Lăng Thiên trầm mặt, bọn hắn không ngừng đem mình trong đan điền hỗn độn năng lượng không ngừng chuyển hóa hút vào, trên dưới hai cái trong đan điền tiêu hao năng lượng đang không ngừng bổ sung, muốn khôi phục lại đỉnh phong cấp bậc, cứ như vậy tốc độ hẳn là rất nhanh liền có thể thực hiện. Ngay lúc này Khôi Nhổ rốt cuộc động, chỉ thấy được thân thể bắt đầu kịch liệt rung động, đồng thời tại trong thân thể của hắn khí tức bắt đầu trở nên rung chuyển, Khôi Nhổ trên thân thể cơ bắp bắt đầu không ngừng bành trướng, đồng thời toàn bộ thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, cuối cùng tại phía sau vươn ra một đôi hai trượng cánh khổng lồ, đồng thời Khôi Nhổ thân thể của mình vậy mà đạt tới bốn trượng gân đam, toàn bộ nguyên lai hình người bộ dáng bắt đầu phát sinh biến hóa. Dài cùng những cái kia cao cấp mị có bốn phần tương tự, dài phi thường cổ quái, nhưng là không thể phủ nhận sự cường đại của nó. Sau khi biến thân Khôi Nhổ trong thân thể năng lượng khí tức mạnh mẽ hơn không ít, nhưng là biến âm thanh cũng không có như vậy đình chỉ, mà là vừa mới bắt đầu, Khôi Nhổ bảo giống một tiếng. Thứ nhất mạch môn mở ra. Sau đó liền thấy tại Khôi Nhổ trên đỉnh đầu xuất hiện một cái đĩa cơ, dơ đồng dạng năng lượng thể xuất hiện, cùng lúc đó làm vật này sau khi xuất hiện, khôi nhổ trong thân thể năng lượng bạo tăng nhiều gấp đôi, trên thân phách tuyệt khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Thứ nhất mạch môn mở ra về sau, sau đó khôi nhổ có không ngừng đem trong thân thể mình mặt cái khác mạch môn đồng thời mở ra, cuối cùng tại khôi nhổ đem trong thân thể mình mặt 11 đại mạch môn toàn bộ hiện ra ra, thực lực chợt tăng 11 lần. Hiện tại khôi nhổ bày ra thực lực kinh khủng đã siêu việt thánh soái hậu kỳ, hiển nhiên đã đạt tới thánh soái đỉnh phong cấp bậc cường giả. Hiện tại khôi nhổ to con thân thể tản mát ra đáng sợ năng lượng áp bách, ngũ thải tinh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thiên, cuối cùng khôi nhổ tiếng vang trầm nặng truyền tới, hiện tại ta mới là 10 phần trạng thái, ta biết ngươi bây giờ liền xem như tại thần kỳ, cũng không thể nào là đối thủ của ta, chỉ cần ngươi có thể tại ta một chiêu bên trong sống sót, ta liền để các ngươi toàn thông qua nơi này, thế nào? Lăng Thiên giật mình, một chiêu sao? Cuối cùng suy nghĩ một chút về sau, gật gật đầu nói ra. Hảo một lời đã định. Khôi nhổ trên mặt hiển lộ ra một sợi ý cười, sau đó bảo giống một tiếng. Dùng vung tay lên, nguyên lai trên không trung ngay tại giao phong bên trong hai cái năng lượng trụ bị khôi nhổ thực lực đáng sợ trực tiếp chụp về phía không trung, cuối cùng biến mất không thấy. Qua 5 phút sau, trên bầu trời truyền đến từng đợt năng lượng to lớn bạo tạc tiếng vang, hiện tại song phương bắt đầu xa xa tương đối. Hiện tại Lăng Thiên tại âm dương hỗn độn bảo châu trợ giúp dưới thực lực đã khôi phục lại 10 thành tả hữu, đồng thời lúc này Lăng Thiên cũng không có đình chỉ chuyển hóa năng lượng, tâm hắn tại cũng không thèm đếm xỉa, năng lượng càng lớn thi triển tuyệt chiêu càng lớn, Lăng Thiên hai tay bắt đầu không ngừng ngưng kết xuất từng đạo thủ ấm, đồng thời còn tại không ngừng phát sinh biến hóa, mỗi 10 cái thủ ấm liền sẽ bộc phát ra một đạo năng lượng trụ. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian liền có hơn ngàn đạo năng lượng trụ phát ra, tại Lăng Thiên trước người cách đó không xa xuất hiện một cái cử đại vô cùng thái cực hình dạng, dòng giã có 200 trượng to lớn. Lăng Thiên thủ ấm còn tại không ngừng biến hóa, hắn cảm giác được mình năng lượng thái cực phía trên năng lượng hay là còn thiếu rất nhiều, thế là không tiếc đại tổn năng lượng, chuẩn bị đem nó uy lực tăng vọt. Nguyên lai năng lượng to lớn thái cực bắt đầu không ngừng biến lớn, bên trong ẩn chứa Lăng Thiên khổng lồ hỗn độn thánh nguyên lực. Tương đối Lăng Thiên động tác, khôi nhổ lộ ra phi thường bình tĩnh, hắn cũng không có chút nào chuẩn bị, chỉ là tính tính mà nhìn mình đối thủ, hắn đang chờ đợi Lăng Thiên tuyệt chiêu hoàn thành. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 895. Không tưởng tượng được. Hiện tại Lăng Thiên trong đan điền âm dương hỗn độn bảo châu đang không ngừng hiện ra kinh khủng hỗn độn năng lượng, liên tục không ngừng bị âm dương hỗn độn quyết chuyển hóa thành hỗn độn thánh nguyên lực. Sau đó Lăng Thiên tại đem những năng lượng này không ngừng rót vào thái cực bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh, một khắc đồng hồ về sau, nguyên lai 200 trượng phương viên năng lượng thật lớn thái cực đã biến thành phương viên ngàn trượng phương viên, khổng lồ như vậy thái cực tản ra năng lượng ba đồng khủng bố, liền xem như khôi nhổ cũng là trong lòng cũng là kinh ngạc. Cảm giác được đối phương tuyệt chiêu đã ngưng tụ hoàn tất. Khôi nhổ đem trong tay mình trùng thiên giáo giơ lên, đem trong thân thể mình mặt năng lượng không ngừng rót vào trong đó, toàn bộ trùng thiên giáo không khỏi bộc phát ra chói mắt tử kim quang mang, cuối cùng đem nó tiện tay vứt ra ngoài quát. Trùng thiên giáo truy hồn kích. Chỉ thấy được trùng thiên đâm bên trong ẩm chứa năng lượng kinh khủng cấp tốc hướng cái kia to lớn vô cùng thái cực tông quá khứ. Nguyên lai hơn 2 mét trùng thiên giáo, chung quanh bởi vì ngưng tụ kinh khủng thánh nguyên chi lực cùng lôi điện năng lượng, cho nên chung quanh tạo thành một đạo phương viên 800 trượng năng lượng to lớn trùng thiên giáo, đem chân chính trùng thiên giáo bao vây lại. Khôi nhổ con mắt chỗ sâu toát ra một sợi ý cười, hắn một chiêu cuối cùng này cũng không có thi triển toàn bộ thực lực. Có chủ tâm lưu thủ đảm đài Lăng Thiên bày ra thực lực kinh khủng đã vượt xa khỏi hắn đoán chừng, cho nên đối thủ như vậy đã được đến khôi nhổ trong lòng tôn kính, cao thủ như vậy cứ như vậy chết trong tay của mình thật sự là có chút đáng tiếc, cho nên hắn lần này chỉ vận dụng ba thành thực lực, mặc dù lần này trùng thiên giáo bên trong ẩn chứa thánh nguyên chi lực cùng lôi điện năng lượng vô cùng kinh khủng, nhưng là khôi nhổ cảm thấy Lăng Thiên nhất định có thể ngăn cản được. đây là một loại trực giác. Rốt cuộc ẩn chứa kinh khủng năng lượng trùng thiên giáo trùng điệp công kích tại thái cực năng lượng phía trên, oanh một tiếng tiếng vang ầm ầm, sau đó chi chi chi kích, trùng thiên giáo bên trong kinh khủng lôi điện năng lượng bắt đầu oanh kích năng lượng to lớn thái cực. Nhận công kích sau, năng lượng thái cực bắt đầu không ngừng xoay tròn, đồng thời tốc độ xoay tròn đang không ngừng tăng nhanh. Nguyên lai ngàn trượng phương viên năng lượng thái cực theo không ngừng xoay tròn bắt đầu thu nhỏ lại. Cùng lúc đó, hắn năng lượng ba động khủng bố lại là càng ngày càng kinh khủng. Trùng thiên giáo bên trong năng lượng ẩn chứa thật sự là quá kinh khủng, cho nên toàn bộ năng lượng thái cực ở trung tâm xuất hiện lõm bộ phận. Trùng thiên giáo bên trong năng lượng không ngừng bộc phát, muốn đem cái này to lớn thái cực chọc thủng, nhưng là Lăng Thiên Thiên Tân vạn khẩu ngưng kết ra tuyệt chiêu cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể phá giải. Lăng Thiên có thể cảm nhận được năng lượng thái cực hiện tại gặp phải xung kích. Thế là Lăng Thiên xuất hiện tại năng lượng thái cực một bên khác, bảo giống một tiếng. Hỗn độn chuyển nguyên ấm. Sau đó hai tay chạm đến năng lượng thái cực phía trên, coi đây là môi giới, bắt đầu không ngừng đem trùng thiên giáo bên trong năng lượng thu nạp chuyển hóa. Lăng Thiên trên dưới hai cái đan điền bắt đầu điên cuồng vận chuyển, đem trùng thiên giáo bên trong thánh nguyên chi lực cùng lôi điện năng lượng không ngừng chuyển hóa thành hỗn độn thánh nguyên lực. Bởi vì lần này Lăng Thiên âm dương hỗn độn quyết tấn cấp đến đệ bát trọng địa thánh cảnh giới về sau, Lăng Thiên dưới đan điền bên trong tám cái âm dương hỗn độn châu bên trong dự trữ năng lượng dung tích trở nên so với ban đầu kinh khủng hơn 10 lần, cho nên trùng thiên giáo bên trong năng lượng ẩn chứa mặc dù mênh mông bàng bạc, nhưng là đối Lăng Thiên không thể nghi ngờ là vật đại bổ. Lăng Thiên trên dưới hai cái đan điền không ngừng vận chuyển, lẫn nhau ở giữa cửu đạo to con gân mạch kết nối lấy, cho nên thu nạp năng lượng tốc độ cực nhanh. Kiến thức đến Lăng Thiên lại có thể dạng này không chút kiêng kỵ thu nạp người khác năng lượng, quan chiến ngoại trừ Đông Phương Tính bọn hắn, cái khác cao cấp mị toàn bộ khiếp sợ nói không ra lời, liền xem như mặt khác cái kia người mang lục giáp khôi nhổ thần sắc cũng là phi thường kinh ngạc. Đối với trưởng phu thủ hạ lưu tình hắn đã nhìn ra, nhưng là Lăng Thiên có cái này kinh khủng năng lực quả thực để hắn rung động một chút. Đang cùng Lăng Thiên đại chiến khôi nhổ, hắn lúc đầu muốn xem lấy đối thủ làm sao từ mình cường đại tuyệt chiêu bên trong còn sống sót, nhưng là kia cái gì, hỗn độn chuyển nguyên ấm thật sự là biến thái tuyệt chiêu, lại có thể chuyển hóa người khác năng lượng. Khôi nhổ cảm nhận được mình trùng thiên giáo bên trong năng lượng ẩn chứa đang không ngừng trôi qua, đồng dạng bị đối phương một chiêu này trấn trụ. Cuối cùng hít một hơi thật sâu, nói ra. Tiểu tử ngươi thật sự là không tầm thường nha, tốt, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi, xem ra ta một chiêu này là không cách nào chém giết ngươi, tại dạng này rằng co nữa, cũng không cần như thế. Thế là ngay tại đánh hạ năng lượng thái cực trùng thiên giáo tại tổn thất ba thành năng lượng về sau, bị khôi nhổ triệu hoán trở về. Trải qua đây một chiến, Lăng Thiên trong thân thể năng lượng dồi dào, bị không có giao chiến thời điểm còn cường đại hơn không ít, tại trong đan điền âm dương hỗn độn bảo châu quang mang chậm rãi thu liếm, phát ra hỗn độn năng lượng càng ngày càng ít, cuối cùng biến mất không thấy. Nhìn thấy đối phương đem trùng thiên giáo thu vào, Lăng Thiên hai tay cũng là không ngừng biến hóa lên thủ ấm, từng đạo cường hoành năng lượng thúc từ thủ ấm ở trong không ngừng bộc phát ra đi, cuối cùng đánh vào năng lượng thái cực phía trên. Cuối cùng phía trên thái cực xuất hiện 365 cái điểm sáng, những điểm sáng này bên trong ẩn chứa kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực. Cuối cùng những năng lượng này điểm sáng không ngừng từ thái cực bên trong phiêu giật ra, đồng thời cuối cùng biến mất tiến trong cơ thể của hắn. Những điểm sáng này bên trong khổng lồ hỗn độn thánh nguyên lực cuối cùng bị trên đó dưới hai cái đan điền chia cắt. Lăng Thiên lần này đại chiến vậy mà thực lực gia tăng không ít, cũng là kiện gì sự. Về phần hiện tại khôi nhổ đem trùng thiên giáo tụ trong tay, đem trong thân thể mình khuôn mặt lớn lôi điện năng lượng không ngừng rót vào trong đó. 5 phút sau trực tiếp tiện tay ném đi, đem trong tay trùng thiên giáo nhìn về phía không trung. Cuối cùng cái này mang theo kinh khủng lôi điện năng lượng trùng thiên giáo biến mất tại mọi người con mắt bên trong, biến mất không thấy. Khôi nhổ thân thể bắt đầu bộc phát ra từng đợt tiếng vang, lúp búp, sau đó tại chung quanh thân thể mạch môn bắt đầu từng cái biến mất, Nguyên lai thân thể to lớn cùng thân thể phía sau Vũ Dực cũng đồng thời biến mất không thấy, cuối cùng biến thành bộ dáng lúc trước. Hơi tuấn tiêu sái, Lăng Thiên trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn biết đối phương đã không có tái chiến tiếp ý tứ, hắn cũng biết một chiêu cuối cùng đối chiến thời điểm, Khôi Nhổ hiển nhiên không có thi triển 10 thành năng lượng, nếu không năng lượng của mình thái cực căn bản là ngăn cản không nổi trùng thiên giáo công kích. Cho nên đối với trước mắt Khôi Nhổ, Lăng Thiên trong lòng đại sinh hảo cảm. Khôi Nhổ vỗ vỗ tay, tùy ý nói ra. Thật sự là thống khoái nha, bao nhiêu năm không có dạng này hoạt động gân cốt, ăn, các ngươi có thể rời đi nơi này. Lăng Thiên con mắt thật sâu nhìn xem đối thủ của mình, tốt như vậy nói chuyện đối thủ, là hắn đi vào thánh nhân di chỉ bên trong lần thứ nhất gặp phải. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 896. Về nguyên thánh cảnh. Khôi Nhổ tiếp nhận cái bình, ngũ thải tinh con ngươi nhìn xem trong bình ba cái tử kim sắc đan dược, cảm nhận được bên trong ẩn chứa khổng lồ thánh nguyên chi lực cùng linh hồn năng lượng trong lòng có chút giật mình, cuối cùng gật gật đầu nói ra. Ăn, đa tạ. Sau đó thân ảnh của hắn biến mất, rất mau ra hiện tại hắn thê tử bên người, sau đó hai người liếc nhìn nhau, bật cười, không nói hai lời, cấp tốc rời đi. Đại chiến kết thúc, là như vậy kết cục, các vị cao cấp mị hiển nhiên trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này trên không trung suy nghĩ xuất thần Đông Phương Tính bọn người nguyên lai nỗi lòng lo lắng rốt cuộc để xuống. Lần này có thể gặp được tốt như vậy nói chuyện đối thủ thật sự là vạn hạnh nha. Bọn hắn cấp tốc xuất hiện tại Lăng Thiên bên người, bị Tạp Khâu nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Đại ca, ngươi thế nào? Có bị thương hay không? Muốn không hảo hảo điều tức một phen. Lăng Thiên lắc đầu cười nói ra. Lần này đại chiến ta không chỉ có không có thụ thương, mà lại thực lực còn tăng trưởng không ít. Không chậm trễ thời gian, chúng ta bây giờ liền tiến về thứ ngũ kiếp thiên, ta ngược lại nhìn xem cái này tối cao kiếp thiên lý mặt đến cùng có đồ vật gì, chúng ta đi. Trong lòng mọi người cũng là đầy cõi lòng chờ mong, phải biết nhiều năm như vậy, bọn hắn đã kinh lịch quá nhiều rồi, mắt thấy mục tiêu đang ở trước mắt, tâm tình của bọn hắn như thế nào lại bình phục xuống tới đây. Đám người bắt đầu không ngừng đi đường. Gặp được các vị cao cấp mị toàn bộ nhao nhao tránh lui, đối với Khôi Nhổ ra lệnh cho bọn họ tự nhiên là không dám chống lại, đồng thời hướng Lăng Thiên khủng bố như vậy cường giả, liền xem như cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan cũng không đáng chú ý, không có ngăn cản, cho nên dùng hơn nửa năm thời gian, rốt cuộc đi tới một cái năng lượng màn sáng phía trước, cái này thành bốn màu hào quang thanh, bạch, hồng. Đây bốn loại nhan sắc hình thành năng lượng bình chứng vô cùng kinh khủng, Lăng Thiên cảm thụ liền xem như mình toàn lực ứng phó cần nửa canh giờ mới có thể đem nó phá vỡ một cái cửa hang. Nhưng là Lăng Thiên cũng không có lập tức động thủ, mà là cẩn thận quan sát đến trước mắt to lớn bình chứng, bởi vì cái này bình chứng bên trong năng lượng ẩn chứa lại là tinh thuần cường đại hỗn độn năng lượng, đối với hỗn độn năng lượng. Lăng Thiên cảm ứng thế nhưng là phi thường mẫn cảm, cuối cùng Lăng Thiên hay là động thủ, để đám người thối lui một khoảng cách, thánh soái trung kỳ thực lực kinh khủng không khỏi bạo phát đi ra, đem trong đan điền hỗn độn thánh nguyên lực không ngừng tuôn hướng hai tay, sau đó bộc phát ra một đạo năng lượng kinh khủng trụ, ầm ầm tiếng vang to lớn xa xa truyền ra. Toàn bộ màn ánh sáng lớn bắt đầu chấn động kịch liệt, tại thứ tứ kiếp thiên lý mặt du ngoạn hai đại Khôi Nhổ không khỏi dừng bước, nhìn về phía xa xa phương hướng, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể phát giác được khủng bố như vậy năng lượng ba động, nam tử cười nói ra. Xem ra chúng ta đã mở muốn đến thứ ngũ kiếp ngày, hy vọng bọn họ có thể toàn rời đi đi. Nữ tử gật gật đầu nói ra. Cái kia gọi Lăng Thiên nam tử hắn thi triển năng lượng giống như cùng cái chỗ kia rất tương tự, khả năng ở nơi đó hắn có ngoài ý muốn thu hoạch cũng nói không chừng đấy chứ. Chúng ta mặc dù thân là Khôi Nhổ, mị bên trong đế vương, nhưng lại bị vây ở nơi này thật sự là không cam tâm nha. Nam tử gật gật đầu nói ra. Không nên nóng lòng, không phải tổ tiên truyền thừa quy củ, phàm là tu vi đến thánh quân cấp bậc thực lực liền có thể không nhận được nơi này bó buộc, đến lúc đó sẽ có thất thải thánh mang tiếp chúng ta rời đi, chúng ta bây giờ đã tu luyện tới thánh soái đỉnh phong cấp bậc, cho nên khoảng cách rời đi nơi này thời gian sẽ không quá dài, hiện tại lo lắng nhất chính là chúng ta hài nhi, hắn phải làm gì nha? Nữ tử trầm tư một hồi nói ra. Chúng ta không tại tu luyện, chúng ta muốn rời khỏi cũng muốn ba người cùng rời đi, chúng ta bây giờ đi tìm một chỗ bắt đầu bế quan thu nạp năng lượng để chúng ta hài tử tại còn không có xuất sinh trước đó, thực lực liền đạt tới mức cực hạn, người kia không phải cho ba chúng ta viên thuốc sao, đó cũng không phải là phàm phẩm nha, có hắn trợ giúp dưới, chúng ta đến lúc đó người một nhà cùng rời đi nơi này cũng không phải việc khó đi. Nam tử cười nói ra. Hay là ngươi nghĩ đến chu đáo, cứ làm như thế, chúng ta đi. Nói xong hai người liền biến mất không thấy, tự do đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá khó mà kháng cự. Cùng lúc đó, tại thông qua thứ ngũ kiếp thiên năng lượng bình chứng bên ngoài, Lăng Thiên thi triển mình toàn bộ năng lượng hình thành năng lượng trụ không ngừng công kích tới, ầm ầm kinh khủng tiếng vang, nương theo lấy năng lượng cường đại ba động, toàn bộ năng lượng to lớn bình chứng tại dạng này năng lượng kinh khủng va chạm dưới, không ngừng đung đưa, cuối cùng rốt cuộc không chịu nổi, hiển lộ ra một cái năm trượng phương viên cửa hang. Chi chi chi, cái này hình thành cửa hang vậy mà không ngừng khép lại bên trong, Lăng Thiên đem năng lượng trụ thu liếm, nói ra. Tranh thủ thời gian đi vào. Đám người vội vàng vận dụng mình nhanh nhất thân pháp hướng cái hố chui vào. Rốt cuộc Lăng Thiên một đoàn người tiến vào thánh nhân di chỉ cái cuối cùng kiếp thiên. Về nguyên thánh cảnh, ở chỗ này xung doanh hỗn độ năng lượng, tại Lăng Thiên trong đan điền nguyên bản đã hiện ra yên lặng âm dương hỗn độn bảo châu, bắt đầu táo động. Không ngừng bộc phát ra hào quang sáng chói, ong ong ong toàn bộ hạt châu bắt đầu không ngừng chấn động, tại Lăng Thiên thần sắc kinh ngạc ở giữa, trong đan điền âm dương hỗn độn bảo châu không khỏi phá thể mà xuất, tại Lăng Thiên chung quanh thân thể xoay tròn chín đại chu thiên về sau, bắt đầu lơ lửng tại cao trăm trượng không, không ngừng thu nạp lên chung quanh trong không gian hỗn độn năng lượng. Sa Già Kỳ không khỏi kinh hô lên, hướng Lăng Thiên hỏi, chuyện gì xảy ra? Hạt châu này vậy mà tại không ngừng hút vào chung quanh trong không gian năng lượng. Đối với Lăng Thiên thân thể đột nhiên xuất hiện âm dương hỗn độn bảo châu, trên mặt mọi người đều là chấn kinh dị thường. Đừng bảo là bọn hắn, liền xem như chính Lăng Thiên cũng là khiếp sợ nói không ra lời, hắn cũng bị âm dương hỗn độn bảo châu biến hóa giật nảy mình, tại thứ ngũ kiếp thiên lại có biến hóa như thế, thật sự là để cho người ta không tưởng tượng nổi nha. Lăng Thiên lắc đầu nói ra, ta cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, đối với cái này âm dương hỗn độn bảo châu ta hiểu rõ cũng không nhiều, cái đó tựa như là nhận lấy chung quanh trong không gian hỗn độn năng lượng triệu hoán, mới có biến hóa như thế, chúng ta hay là tính tính mà nhìn xem. Nơi này hỗn độn năng lượng xác thực phi thường nồng đậm khổng lồ, các ngươi có thể dùng năng lượng như vậy tu luyện một phen, đối với các ngươi có không nhỏ chỗ tốt. Ta đến hộ pháp. Dù sao cũng là một thế giới lạ lắm, Lăng Thiên không dám khinh thường, Đông Phương Tính bọn người gật gật đầu, đối với nơi này hỗn độn năng lượng bọn hắn tự nhiên cảm nhận được trong đó cường đại, so với thánh nguyên chi khí năng lượng đẳng cấp càng hơn một bậc nha, đối với dạng này năng lượng kinh khủng, đám người không có chút nào kháng cự. Ngồi xếp bằng thầm vận huyền công, bắt đầu thu nạp lên chung quanh trong không gian mênh mông vô biên năng lượng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 897. Bát quái càn khôn ly hợp. Hiện tại Lăng Thiên có chút hối hận. Mình lúc ấy vì cái gì không muốn cái kia khôi nhổ hỏi thăm một chút. Về nguyên thánh cảnh, tình huống bên trong có lẽ có thể biết một chút cái gì đi. Kỳ thật Lăng Thiên không biết là, cái này thứ ngũ kiếp thiên là mị tộc cấm địa, vô luận là cao cấp mị cùng là khôi nhổ bọn hắn cũng không có thể tiến vào nơi này, nếu không cuối cùng sẽ hồn phi phách tán kết cục. Đối với cái này bọn hắn trấn thủ thế giới, bọn hắn biết đến cũng mười phần có hạn. Lăng Thiên thẩm tra sao không có cái gì phát hiện, thế là đem ánh mắt của mình nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu âm dương hỗn độn bảo châu, hiện tại đã bị khổng lồ hỗn độn đoàn năng lượng đoàn vây lại, hiện tại đã thấy không rõ tình hình bên trong, nhưng là âm dương hỗn độn bảo châu bên trong năng lượng đang không ngừng gia tăng. Kỳ thật bảo châu những năm gần đây vẫn luôn đang tiêu hao lấy năng lượng, một mực không có cơ hội bổ sung năng lượng, hiện tại chính là một cái ngàn năm một thủ cơ hội tốt. Thứ ngũ kiếp thiên lý mặt vô cùng tận hỗn độn năng lượng chính là âm dương hỗn độn bảo châu khuyết thiếu năng lượng. Lăng Thiên tính tính địa tường tận xem xét thật lâu, cảm giác âm dương hỗn độn bảo châu thu nạp hỗn độn năng lượng tuyệt đối không phải ngắn thời gian. Bên trong có thể xong việc, Lăng Thiên cứ như vậy đứng tại không trung, bắt đầu vận chuyển mình âm dương hỗn độn quyết không ngừng thu nạp lên chung quanh trong không gian năng lượng, nhất tâm đa dụng. Không ngừng thu nạp chuyển hóa hỗn độn năng lượng, còn phân ra một bộ phận tâm thần tu luyện tâm cảnh, đồng thời còn đem thần trí của mình không ngừng dò xét phạm vi ngàn dặm không gian. Thời gian mỗi năm đi qua, Đông Phương Tính bọn người ở tại không ngừng thu nạp khổng lồ hỗn độn năng lượng về sau, bọn hắn trong đan điền năng lượng bắt đầu một chút xíu phát sinh biến hóa, toàn bộ năng lượng tinh hạch bên trong năng lượng ẩn chứa bắt đầu chậm rãi thăng hoa. Lòng của mọi người bên trong không khỏi kích động lên, khổ tu ngàn năm, bọn hắn thực lực tăng lên không ít, bởi vì âm dương hỗn độn bảo châu tại đây ngàn năm thời gian bên trong thu nạp chung quanh trong không gian khổng lồ hỗn độn năng lượng, đến bây giờ vẫn không có dừng lại dấu hiệu, Lăng Thiên cũng không có quấy rầy đám người tu luyện. Lăng Thiên có thể cảm nhận được chung quanh trong không gian hỗn độn năng lượng bắt đầu chậm rãi mỏng manh. Âm dương hỗn độn bảo châu cũng kinh không phải phàm phẩm, nhất là tại mấy cái dung hợp về sau kia liền càng không cần phải nói, tại ngàn năm thời gian cái đó điên cuồng thu nạp năng lượng tốc độ so với Lăng Thiên còn phải mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần nhiều, hiện tại Lăng Thiên không dám tưởng tượng tại bảo châu ở trong đã ẩn chứa nhiều ít hỗn độn năng lượng. Lại qua 4.000 năm thời gian, rốt cuộc âm dương hỗn độn bảo châu bên trong ẩn chứa hỗn độn thánh nguyên lực đã không sai biệt lắm đến bão hòa, không chỉ có bên trong năng lượng ẩn chứa kinh khủng dị thường, mà lại nương theo lấy thể tích cũng gia tăng mấy lần. Trải qua nhiều năm như vậy thu nạp, toàn bộ trong không gian hỗn độn năng lượng đã trở nên phi thường mỏng manh. Hiện tại mọi người đã từ tu luyện ở trong thức tỉnh, trải qua những năm gần đây không ngừng tu luyện, được lợi rất nhiều nha, tràn ngập năng lượng sau âm dương hỗn độn bảo châu tản mát ra năng lượng kinh khủng áp bách cuối cùng vẫn là hướng Lăng Thiên phóng đi, yên lặng tại đan điền của hắn bên trong, Lăng Thiên không khỏi cảm thán, hy vọng cái này bảo châu có thể đem thời điểm mấu chốt trợ giúp chính mình. Lăng Thiên xem mình quá trình trưởng thành, âm dương hỗn độn châu đối với hắn trợ giúp có thể nói là vô cùng to lớn. Lăng Thiên bình tĩnh nhìn xem đám người nói ra. Cũng không biết lấy thứ ngũ kiếp thiên hội có dạng gì nguy cơ, mọi người cẩn thận đề phòng đi, chúng ta đi. Nói xong xuất lính đám người hướng chỗ sâu tiến đến, Lăng Thiên đem thần trí của mình mở rộng đến mức độ lớn nhất, không ngừng tìm kiếm. Dòng dã đi qua 20 năm thời gian, đám người không có cái gì gặp được, nơi này một điểm sinh mệnh khí tức đều không có cùng, lộ ra phi thường trống vắng. Trong lòng mọi người không khỏi nổi lên nghi ngờ, nhưng là Lăng Thiên trong lòng luôn có bên trong bị thứ gì nhìn chằm chằm cảm giác, Lăng Thiên tin tưởng mình cảm ứng, cho nên hắn không dám có chút thư giãn, cảm giác bị người giám thị luôn luôn không tốt. Lăng Thiên cũng nếm thử tìm ra đối phương, nhưng là những năm gần đây không có cái gì tìm tới, càng đi chỗ sâu xuất phát, nơi này hỗn độn năng lượng bắt đầu chậm rãi nồng nặc lên, có thể là âm dương hỗn độn bảo châu nguyên nhân, bọn hắn trên đường đi cảm nhận được hỗn độn năng lượng mặc dù không ngừng tràn đầy, nhưng là vẫn so ra kém nguyên lai vừa mới tiến lúc đến đời nồng đậm. Rốt cuộc Lăng Thiên cường hoành thần thức rốt cuộc cảm ứng được một cái kỳ dị địa phương, nơi đó tựa như là một cái vô cùng cường đại kết giới, cho nên Lăng Thiên dẫn đầu đám người bắt đầu nghĩ cái chỗ kia tiến đến. Quả nhiên, một khắc đồng hồ về sau, mọi người đi tới cái kia năng lượng kết giới bên ngoài, kết giới này hảo to lớn nha, đây là Lăng Thiên cảm giác. Bởi vì hắn phương viên vạn dặm thần thức chỉ dò xét đưa ra bên trong một bộ phận mà thôi. Đông Phương Tính mấy người cũng là bị rung động thật sâu, Lăng Thiên đề nghị hướng chung quanh tìm kiếm một phen, muốn biết cái này cấm chỉ đến cùng là thế nào. Mình, bọn hắn không tưởng tượng nổi là lần này bọn hắn đem toàn bộ kết giới dò xét một vòng, dòng giã hao tốn bọn hắn 40 năm thời gian, cuối cùng Lăng Thiên trong lòng đã xác định cái này to lớn vô cùng kết giới có 8 cái mặt, dành chỗ đúng lúc là bát quái phương vị. Càn, khôn, chấn, tốn, khảm, cách, cấn, đổi. Tinh diệu vô song kết giới, để Lăng Thiên có chút đau đầu, bởi vì cường đại như vậy cấm chỉ, Lăng Thiên hay là lần đầu thấy được qua, loại vật này hẳn là tồn tại thánh giới. Muốn phá giải cách này trận pháp cường đại, Lăng Thiên mà biết chỉ là dựa vào ngoại lực là không cách nào đem nó phá vỡ, muốn đi vào đến bên trong chỉ có dùng trí tuệ. Lăng Thiên qua nhiều năm như vậy đối với kết giới trận pháp loại hình nghiên cứu đã thư giãn xuống tới, đem mình tâm tư đặt ở tu luyện mặt, cho nên mới có thể đến tình trạng như vậy, lần này xem ra muốn nghiên cứu một chút kết giới phương diện kiến thức. Đối với phương diện này kiến thức, Lăng Thiên không thể không nghĩ đến thánh nguyên giới bên trong cái kia tỏa thành, ở bên trong có hỗn độn thánh tôn để lại cho hắn rất nhiều chân quý đồ vật, trong đó liên quan tới kết giới phương diện thư tịch cũng là hàng tồn không ít, thế là Lăng Thiên tâm niệm vừa động, đem nó đem ra, bắt đầu nghiền ngẫm đọc, hy vọng có thể tại những sách này bản bên trong tìm tới phá giải chi đạo. Không thể không nói Lăng Thiên vận khí không sai, tại hao tốn một tháng thời gian, tra tìm hơn ngàn bản kết giới thư tịch, rốt cuộc tại một quyển sách trang phát hoàng trong sách xưa tìm được kết giới này, nguyên lai kết giới này tên gọi Bát Quái Càn Khôn Ly Hợp kết giới này có thể nói là thánh giới ở trong đỉnh cấp kết giới, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở chỗ này, Lăng Thiên trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, vật này tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Đã tìm được bản này cổ thư, càng là Lăng Thiên cả ngày ngâm mình ở trong đó, muốn quen thuộc giải ảo diệu trong đó, thời gian trong bất chi bất giác sói mòn, Đông Phương Tính bọn người không có quấy rầy Lăng Thiên, ở một bên yên tĩnh tu luyện. Phải biết đây, Bát Quái Càn Khôn Ly Hợp kết giới, phi thường bác đại tinh thâm, Lăng Thiên chỉ là đem nó đọc một lần liền dòng dã hao phí trăm năm thời gian, trong đó một chút không lưu loát khó hiểu hàm nghĩa, để Lăng Thiên quả thực hao tốn một phen tâm huyết xâm ngộ, chỉ là đây trăm năm thời gian Lăng Thiên thu hoạch thật sự là quá nhiều rồi, phát hiện tại kết giới lĩnh vực phương diện thì giác tăng lên tới một tầng thứ mới. Khi thời gian là như thế này là không cách nào phá trừ cái này năng lực phòng ngự kinh khủng kết giới. Lăng Thiên đem mình toàn bộ tâm thần đặt ở lĩnh hội Bát Quái Càn Khôn Ly Hợp kết giới, phương diện thời gian mỗi năm đi qua, Lăng Thiên từng lần một tìm hiểu, mỗi một lần đều được ít lời không nhỏ. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 898. Địa ngục tam đầu khuyển. Lăng Thiên thủ ấm bên trong bộc phát ra một đạo càng thêm lấp lánh năng lượng cột sáng, làm cái này năng lượng chủ đánh vào kết giới phía trên thời điểm, chỉ thấy được phía trên xuất hiện một cái phương viên năm trượng to lớn bát quái, đồng thời tại bát quái ở trong còn có một cái phương viên bốn trượng thái cực, toàn bộ thái cực bộc phát từng đợt mãnh liệt năng lượng áp bách. Để Lăng Thiên bọn người không khỏi lùi về phía sau mấy bước, cái này thái cực phía trên âm dương hai cái mặt ở giữa đường cong, bắt đầu chi chi chi phát ra từng chuỗi tiếng vang chói tai. Cuối cùng thái cực phía trên âm dương hai mặt mở ra, xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu vàng ấm, Lăng Thiên trên mặt xuất hiện một đạo ý cười, quay đầu nói ra. Mọi người nhanh từ đây màn sáng bên trong thông qua, ta đến đoạn hậu. Đối với Lăng Thiên, Đông Phương Tính đều là tin phục, cho nên không chút do dự hướng về phía trước đi đến, mỗi người đều thuận lợi thông qua được cái này màn ánh sáng màu vàng ấm, ba ba ba, mỗi người thông qua về sau, màn sáng phía trên đều sẽ phát ra dạng này tiếng vang. Cuối cùng Lăng Thiên trở ra chạm mặt tới khổng lồ hỗn độ năng lượng, quả thực khiến hắn rất ngạc nhiên, không nghĩ tới nơi này lại còn ẩn chứa khủng bố như vậy năng lượng. Ngay lúc này đám người cảm giác được dưới chân của bọn hắn đang không ngừng rung động, lòng của mọi người bên trong không khỏi kinh hãi, cảm giác giống như có chuyện gì sắp xảy ra. Hiện tại toàn bộ trong kết giới toàn bộ đều đang rung động, tại kết giới ở trong 8 cái phương vị đằng không mà lên 8 đạo to lớn vô cùng năng lượng trụ, bởi vì kết giới này vô cùng to lớn, cho nên Lăng Thiên thần thức căn bản là dò xét không đến nơi này phóng sinh sự tình gì. Cái này tám đạo năng lượng to lớn chủ bên trong đều có một con bị phong ấn đỉnh cấp thánh thú địa ngục tam đầu khuyển. To con thân thể, không sai biệt lắm có trên trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân trên dưới tràn ngập năng lượng cơ bắp, từng khối toàn thân huyền hắc sắc. Hắn có ba cái đầu sọ, xích thanh lam ba loại nhan sắc, ba cái dữ tợn dị thường bề ngoài, phối hợp với bọn hắn khát máu con mắt. Toàn thân trên dưới lộ ra nồng đậm sát khí, trên trán chúng mặt còn có tam sắc năng lượng tinh thạch, bên trong ẩn chứa năng lượng ba đồng khủng bố. Đương nhiên những này địa ngục tam đầu khuyển chỉ còn lại thánh hồn, cho nên bọn hắn thực lực bây giờ tương đương với đỉnh phong thời điểm một phần ngàn tỷ. Cho dù là dạng này, những này địa ngục tam đầu khuyển trong thân thể ẩn chứa kinh khủng năng lượng ba đồng cũng tương đương với thánh soái cấp bậc cường giả, hơn nữa còn là tám cái dạng này cấp bậc cường giả. Những này bị năng lượng chủ phong ấm địa ngục tam đầu khuyển khát máu con mắt bộc phát ra từng đợt hào quang. Cuối cùng bọn chúng không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, hống hống hống, kinh khủng tiếng gầm truyền khắp toàn bộ kết giới ở trong. Ngay tại Lăng Thiên bọn người thời điểm mê mang, bọn hắn nghe được cái này từng đạo kinh khủng tiếng vang ầm ầm, đồng thời bọn hắn còn cảm nhận được tám đạo năng lượng kinh khủng uy áp, tâm tình của bọn hắn không khỏi trầm thấp xuống. Đông Phương Tĩnh đám người trên mặt không khỏi tái nhợt, bọn hắn dù sao cũng là thánh tướng trung kỳ tu vi. Mà đối phương xác thực từng cái thánh soái cấp bậc siêu cấp cường giả, cường đại hơn bọn hắn quá nhiều rồi. Lăng Thiên sắc mặt cũng là nói không ra ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được tám đạo kinh khủng dị thường năng lượng khí tức, hắn bọn chúng đều là thánh soái cấp bậc cường giả nha. Lăng Thiên trong lòng thở dài một phen, cuối cùng quay đầu, nhìn xem Đông Phương Tĩnh bọn người, nói ra. Các ngươi hay là về thánh nguyên giới đi thôi, ở chỗ này các ngươi không giúp đỡ được cái gì. Tất cả mọi người là rõ lý lẽ người, cho nên không có chút nào kháng cự, bị Lăng Thiên triệu hồi thánh nguyên giới. Bọn hắn việc đầu tiên chính là bế quan tu luyện, chính là bởi vì bọn hắn thực lực quá kém, cho nên luôn luôn kéo Lăng Thiên chân sau, loại cảm giác này phi thường không tốt. Hiện tại chỉ còn lại Lăng Thiên một người. Hắn biết mình sẽ đối mặt bát đại thánh soái cấp bậc cường giả, cho nên hắn hiện tại bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngay tại tám cái năng lượng chủ bên trong phong ấm địa ngục tam đầu khuyển trên mặt sát khí càng thêm ngưng trọng nha, mà lại trên người bọn họ khí tức không ngừng tăng vọt, tại thân thể bọn họ chung quanh năng lượng phong ấm bắt đầu xuất hiện vết rách, xem ra là không kiên trì được bao lâu. Rốt cuộc những năng lượng này phong ấm lại nhao nhao vỡ vụn, tám cái đỉnh cấp thánh thú địa ngục tam đầu khuyển không khỏi xông lên trời, rời đi, bọn chúng chạy tới phương hướng chính là Lăng Thiên sở tại địa, thần trí của bọn nó tựa hồ ở chỗ này không có chút nào hạn chế, rất nhanh liền phát hiện xa lạ khí tức, mà lại thân là đỉnh cấp thánh thú, bọn chúng biết tên địch nhân kia cũng không tốt đối phó, cho nên bọn chúng trong lòng âm thầm coi trọng hơn cái kia không biết địch nhân. Lăng Thiên cũng không có trốn tránh, bởi vì hắn cảm thấy không cần như thế. Hắn lại tới đây chính là lịch luyện, hắn sư tôn nguyên lai nhắc nhở hắn ở quy nguyên thánh cảnh bên trong có thứ gì chờ đợi hắn, cho nên trong lòng của hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì bảo vật, dù sao những này địa ngục tam đầu khuyển cũng là rất tốt đối thủ, mặc dù một cái hai cái không phải là đối thủ của hắn, nhưng là tám cái tuyệt đối điểm cao đo. Thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng thời gian bên trong, địa ngục tam đầu khuyển không ngừng tụ tập, rốt cuộc tám đầu toàn bộ đến đông đủ, bọn hắn khát máu con mắt nhìn chằm chằm vào đối thủ không rời mắt, bọn hắn có chút không dám tin tưởng trước mắt cái này người thấp nhỏ người, lại có mạnh mẽ như vậy năng lượng. Lăng Thiên nhìn xem chung quanh tám con đỉnh cấp thánh thú, trong lòng không khỏi cảm khái. Không nghĩ tới cái này bát quái trong kết giới kinh người có 8 cái địa ngục tam đầu khuyển chấn thủ, phải biết dạng này thánh thú trong thánh giới thế nhưng là hung danh chiêu lấy nha, hôm nay có thể may mắn kiến thức đến, cũng coi là vận khí. Cảm nhận được chung quanh bát cổ kinh khủng uy áp đem hắn trực tiếp khóa chặt lại về sau, Lăng Thiên cũng không tiếp tục ẩn giấu cái gì, đã đại chiến không thể tránh được, hắn cũng không có cái gì hảo cố kỵ. Trên dưới hai cái trong đan điền năng lượng không ngừng bị Lăng Thiên điều động, kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực không ngừng ngưng tụ tại móng vuốt của hắn bên trong, cuối cùng bạo giống một tiếng. Tuyệt tâm tu la trào. sau đó chỉ thấy được Lăng Thiên đem móng vuốt của mình không ngừng quơ, từng đạo kinh khủng lăng lệ năng lượng trảo kình hướng chung quanh địa ngục tam đầu khuyển công quá khứ. Nhưng là những này địa ngục tam đầu khuyển bạo giống một tiếng, sau đó bọn chúng chung quanh thân thể ngưng kết xuất ba đạo năng lượng lồng phòng ngự, đem Lăng Thiên công kích toàn bộ ngăn cản được xuống dưới. Xích thanh lam ba loại nhan sắc lồng năng lượng cường đại phòng ngự năng lượng, để Lăng Thiên mở rộng tầm mắt, chanh chanh chanh, liên tiếp kim loại va chạm tiếng vang trong không gian truyền bá, Lăng Thiên thần sắc không khỏi khẽ động, xem ra những này địa ngục tam đầu khuyển thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn rất nhiều nha. Lăng Thiên cũng không có đem mình trảo kình thu liễm. Dù sao đây chiêu thứ nhất chỉ là thăm dò, hắn muốn nhìn một chút đối phương năng lượng phương viên năng lượng đến dạng gì cấp độ, cho nên trên không trung từng đạo năm trưởng phương viên năng lượng to lớn trảo kình bắt đầu không ngừng dung hợp được. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 899. Lăng Thiên vơ sơ địa ngục. Lăng Thiên con mắt ngưng trọng lên, hắn phát hiện đối thủ của mình trong thân thể ẩn chứa ba loại năng lượng kinh khủng, hỏa diễm năng lượng, huyền băng năng lượng cùng linh hồn năng lượng, mà địa ngục tam đầu khuyển ba loại nhan sắc đầu lâu liền đại biểu cho mỗi loại năng lượng, đây ba loại năng lượng phối hợp lẫn nhau hình thành kinh khủng năng lượng thật sự là phi thường khủng bố. Muốn đem khủng bố như vậy đỉnh cấp thánh thú đánh bại, trong đó độ khó vậy cũng không cần nói. Lúc này các vị địa ngục tam đầu khuyển bị Lăng Thiên cử động như vậy chọc giận, bọn chúng cảm thấy đối phương có thể đem mình hai đạo lồng năng lượng đánh nát, hiển nhiên là một loại khiêu khích hành vi, cho nên bọn chúng không khỏi ba cái huyết bồn đại khẩu trương, từ trong đó các sử dụng ra một cái năng lượng kinh khủng cầu, ba loại thuộc tính kinh khủng năng lượng, hỏa diễm năng lượng, huyền băng năng lượng cùng linh hồn năng lượng, những này địa ngục tam đầu khuyển hiển nhiên linh hồn nhận lấy nghiêm trọng tổn thương, cho nên không cách nào đạt tới bọn chúng đỉnh phong thời điểm trình độ, nếu không chỉ là dùng bọn chúng kinh khủng linh hồn năng lượng liền có thể đem Lăng Thiên chém giết. Những này địa ngục tam đầu khuyển đều đã trưởng thành, ấm lý thuyết bọn chúng đỉnh phong thời điểm thực lực cũng đã có thể thánh đế cấp bậc, bọn chúng thế nhưng là đỉnh cấp thánh thú nha. Mà lại hung danh chiêu, thực lực tự nhiên kinh khủng dị thường, về phần bọn chúng vì sao lại ở chỗ này trở thành nơi này thủ hộ thánh thú, trong đó quá trình chỉ sợ trên thế giới không có người nào biết. Hiện tại những này địa ngục tam đầu khuyển thân thể đã đánh mất, bọn chúng hiện tại trạng thái chỉ còn lại thánh hồn thể, thực lực cũng hạ xuống thánh soái sơ kỳ đỉnh phong thực lực, nếu là một đối một lời nói. Lăng Thiên tự nhiên là thắng dễ dàng, nhưng là tám cái cùng một chỗ đại chiến, Lăng Thiên liền không có mảy may phần thắng rồi, trong đó trải qua những năm gần đây năng lượng phong ấm, khiến cái này địa ngục tam đầu khuyển trong lòng ẩm chứa nồng đậm hận ý, những này hận ý trải qua vô số gặp hạn lắng đọng đã đạt tới kinh khủng cấp độ. Lần này lớn chiến Lăng Thiên vừa vặn tìm được phát tiết mở miệng, bọn chúng miệng lớn bên trong năng lượng cầu đang không ngừng hội tụ, tám cái địa ngục tam đầu khuyển 24 năng lượng thật lớn cầu đang không ngừng ngưng tụ, màu đỏ hỏa diễm năng lượng cầu cùng màu xanh huyền băng năng lượng cầu bên trong ẩn chứa nóng lên lạnh lẽo hai chủng năng lượng kinh khủng, đồng thời trong đó còn ẩn chứa càng thêm đáng sợ hỗn độn năng lượng. Lại thêm một cái cường đại dị thường linh hồn năng lượng cầu, thật sự là cường cường liên hợp, Lăng Thiên hiện tại cảm nhận được áp lực có thể nghĩ. Lăng Thiên mà biết hiện tại đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, cho nên đem lên dưới hai cái đan điền thúc tốc đến cực hạn, kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực, thánh nguyên chi lực, thế giới năng lượng cùng tam sắc đan thánh hỏa hỏa diễm năng lượng, bốn loại năng lượng toàn bộ điều động, cuối cùng đem những này điều động ra năng lượng toàn bộ tụ tập ở trên đỉnh đầu, Lăng Thiên hai tay nâng đỉnh, một cái cử đại năng lượng cầu bắt đầu tạo thành, toàn bộ năng lượng cầu bắt đầu không ngừng xoay tròn lấy, Lăng Thiên cảm nhận được trong thân thể mình mặt năng lượng đang không ngừng xói mòn. Cuối cùng cắn răng một cái, đem phục dụng một viên thánh đan, bắt đầu đem mình tiêu hao năng lượng không ngừng bổ sung, Lăng Thiên cũng không muốn chết, cho nên hiện tại hắn cũng không có cái gì hảo cố kỵ, không ngừng đem trong đan điền khổng lồ thánh nguyên chi lực thu nạp chuyển hóa, Lúc này âm dương hỗn độn quyết phát huy trọng yếu tác dụng, đem những năng lượng này bằng nhanh nhất tốc độ chuyển hóa thành cường đại vô song hỗn độn thánh nguyên lực. Một viên thánh đan bên trong năng lượng, Lăng Thiên chỉ dùng 5 phút thời gian cũng đã đem năng lượng trong đó toàn bộ chuyển hóa hoàn tất. Lăng Thiên cảm nhận được như thế vẫn chưa đủ, thế là tại thập phút thời gian bên trong, Lăng Thiên có phục dụng 2 cái thánh đan, đồng thời đem bên trong năng lượng hóa thành của bản thân. Hiện tại Lăng Thiên trên đỉnh đầu năng lượng cầu đã đạt đến phương viên 5 bách lý dáng vẻ, to lớn năng lượng ba động khủng bố, liền xem như các vị địa ngục tam đầu khuyển trong lòng cũng là khiếp sợ đến cực điểm, tương đối bọn chúng cũng là không ngừng đem năng lượng của mình điều động ra. Rốt cuộc Lăng Thiên đầu tiên phát chiêu bảo giống một tiếng, hỗn độn sơ khai bát phương lôi động, để sau tại đỉnh đầu bên trên to lớn vô cùng năng lượng cầu lập tức phát ra 8 đạo đáng sợ năng lượng trụ, mục tiêu chính là những này địa ngục tam đầu khuyển. Sau đó cũng không có như vậy kết thúc, Lăng Thiên một cái khác tuyệt chiêu. Hỗn độn huyền vũ áo giáp tại trung quanh thân thể tạo thành, chỉ thấy được một cái phương viên 200 trượng to lớn thánh thú huyền vũ xuất hiện, sinh động như thật, đồng thời hướng trung quanh các vị địa ngục tam đầu khuyển gầm rú một tiếng. Thân là thượng cổ thánh thú một trong huyền vũ, đẳng cấp muốn so những này đỉnh cấp thánh thú cao hơn một bậc, cho nên trung quanh những này địa ngục tam đầu khuyển giật nảy mình, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này huyền vũ, cảm nhận được đối phương chỉ là một cái năng lượng thể, cũng liền không thèm để ý, đem mình ngưng kết ra năng lượng cầu bạo phát ra ngoài, trong đó 16 mai năng lượng cầu hướng 8 đạo năng lượng chủ nghênh đón tiếp lấy, còn lại 8 cái năng lượng cầu hướng Lăng Thiên công quá khứ. Ầm ầm, tiếng vang ầm ầm. Vài luồng năng lượng kinh khủng bắt đầu giao phong, Lăng Thiên bộc phát năng lượng trụ, lấy một địch hai, không rơi vào thế hạ phong, bắt đầu kinh đi đến tiêu hao chiến bên trong, thế là đánh hạ hắn 8 cái năng lượng cầu, uy lực vô cùng to lớn, liền xem như Lăng Thiên toàn lực ứng phó thi triển ra, hỗn độn huyền vũ áo giáp, cũng là không ngừng lung lay, Lăng Thiên cảm nhận được lồng năng lượng phía trên năng lượng ngay tại phi tốc sói mòn. Lăng Thiên chỉ có không ngừng thôn phệ thánh đan, đem âm dương hỗn độn quyết thúc tốc đến đỉnh phong, không ngừng đem đan dược bên trong kinh khủng thánh nguyên chi lực chuyển hóa thành hỗn độn thánh nguyên lực. Sau đó Lăng Thiên trong đan điền năng lượng càng để lâu càng nhiều, cuối cùng lại đem bên trong năng lượng rót vào năng lượng của mình áo giáp bên trong, để năng lực phòng ngự không giảm có chút hạ thấp. Hỗn độn huyền vũ áo giáp công chúng vì địa ngục tam đầu khuyển kinh khủng năng lượng cầu không ngừng tiêu hao, cuối cùng rốt cuộc biến mất không thấy. Các vị địa ngục tam đầu khuyển toàn bộ chấn động, bọn hắn cảm nhận được năng lượng của mình công kích vậy mà không có tác dụng gì, trong lòng không khỏi nghi hoặc, bọn chúng trong thân thể năng lượng đang không ngừng tiêu hao, lẫn nhau đại chiến cũng không có cứ như vậy kết thúc, năng lượng cầu cùng năng lượng chủ ở giữa chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lăng Thiên có thánh đan trợ giúp cho nên hắn tiêu hao năng lượng không ngừng được bổ sung càng ngày càng đậm út, cho nên đem trong thân thể mình mặt năng lượng bạo phát đi ra trợ giúp trên đỉnh đầu của mình năng lượng cầu. Nguyên lai năng lượng tiêu hao không sai biệt lắm một nửa, năng lượng cầu đạt được năng lượng khổng lồ phong phú về sau uy lực bạo tăng, bộc phát ra đi năng lượng trụ toàn bộ lấy ưu thế áp đảo, đem địa ngục tam đầu khuyển trong thân thể năng lượng cầu làm cho liên tục lùi về phía sau. Lăng Thiên tại đan điền trợ giúp dưới, lấy một địch tám đại chiếm thượng phong, mặc dù có chút thắng mà không võ, nhưng là hiện tại loại tình hình này cũng đoán chừng không được nhiều như vậy.